Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1260, tuân lệnh Darling, 17, góc truyện audio.com, ý tích không ở chỗ này, bị Khôn Ca giam ở chỗ của hắn. Khôn Ca cuối cùng lựa chọn phương án của Minh Thù, mặc dù hắn cũng cảm thấy rất thao đản, nhưng suy nghĩ kỹ một chút chỉ có cái phương án này bảo đảm nhất. Vạn nhất bọn hắn là đến giết ý tích coi như hắn đem người giao nói không chừng cuối cùng còn bị xử lý. Nhưng vạn nhất bọn hắn là tới cứu ý tích. Hiển nhiên Khôn Ca cực đúng rồi, đối phương chính là tới cứu người, cho nên thời điểm người của Khôn Ca ương ép ý tích xuất hiện, người đối diện đều dồn dập nắm chặt vũ khí trong tay. Khôn Ca thấy thế liền từ chỗ núp ra ngoài, sắc mặt ý tích khó coi, mặc trên người một bộ quần áo kỳ quái, rộng lớn vô cùng, che đậy từ đầu đến chân. Giao ý tích cho chúng tôi sẽ lập tức rời đi. À, vừa chiếm thế thượng phong, Khôn Ca liền không nhịn được đắc ý. Các người giết nhiều anh em của tôi như vậy, hiện tại cứ muốn như thế mà đi. Người đối diện ghìm súng, nhắm vào bọn họ, không nên tìm chết, Khôn Ca đem họng súng nhắm vào ý tích, coi như các người bắn chết tôi, dựa vào một chút khí lực cuối cùng tôi cũng có thể bắn chết cô ta. Đối phương, ánh mắt oán hận của ý tích chừng mắt nhìn Khôn Ca tựa hồ muốn uống máu ăn thịt hắn. Minh Thù nhìn Khôn Ca cùng đối phương đàm phán, nội dung nói chuyện không có gì mới lạ, bắt đầu gặm đồ ăn vặt. Lát nữa dùng tư thế gì kéo giá trị hận thù thì tốt đây. Đều lùi ra ngoài cho tôi. Khôn Ca nghiêm ngặt một tiếng. Không thì tôi liền bắn chết cô ta. Người bên kia kiêng kỵ, rằng co một lát liền bắt đầu lui về phía bên ngoài. Hai bên cách nhau một cánh cửa. Cẩn thận nha, Minh Thù đột nhiên lên tiếng. Giọng nói này làm ý tích bỗng nhiên quay đầu lại. Vừa rồi cô đứng ở phía sau, ý tích không có quay đầu nhìn, căn bản không biết cô đang đứng phía sau. Nữ nhân này vì sao lại ở đây? Không đúng, ngày đó mình vừa chạy ra liền bị bắt, đây không phải trùng hợp, là cô ta. Nhất định là cô ta. Là cô ta để cho bọn họ bắt cóc chính mình. Hận ý trong lòng ý tích bộc phát. Giáng Tuyết, là cô sai khiến bọn hắn bắt cóc tôi. Tôi vì cái gì? Minh Thù dừng một chút, nhếch môi cười. Đúng vậy à, chính là tôi. Hiệp sĩ đổi vỏ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị kỹ năng đổ vỏ. Mặc kệ là cái vỏ gì, trước tiên cứ nhận rồi nói. Khôn Ca. Không phải, đây là Xuân Thu Đường của hắn, Xuân Thu Đường khi nào lại nghe lệnh Đỗ Kỳ. Khuôn mặt vốn khó coi của ý tích vặn vẹo, hận ý trong mắt bắn ra. Giáng Tuyết cô là thiện nhân, Minh Thù cười đến tà mị cuồng quyên, tại lúc mọi người đang nhìn chăm chú, hơi khẽ nâng tay lên đọc diễn văn. Người không thiện, làm sao tranh thiên hạ, Khôn Ca, đám người, tại sao cô lại đối với tôi như vậy? Thời điểm này sau khi mình sống lại, mình căn bản cùng cô ta không có quan hệ gì. Kiếp trước cô ta thấy chết không cứu, bây giờ lại đối phó mình như vậy. Ý tích nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì mình trọng sinh nên mới thay đổi quỹ đạo lịch sử hay sao? Người đối diện nhìn động tĩnh bên này, không ai chú ý tới bọn hắn im lặng giao lưu. Vèo, ầm, xoạt, thủy tinh bên ngoài vỡ nát, mảnh kính văng tung tóe, có bóng người từ ngoài cửa sổ rơi xuống, cấp tốc nhảy vào bên trong gọn gàng xử lý một người. Người bên ngoài đồng thời hành động, Khôn Ca bị đánh cho trở tay không kịp. Minh Thù tránh khỏi khu giao chiến, hô về phía Khôn Ca. Tôi đã nói anh phải cẩn. Góc truyện audio.com. Thần, Khôn Ca mắng một câu thô tục bất quá rất nhanh liền không có tinh lực mắng người, trong phòng lâm vào hỗn chiến, thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên. Minh Thù đi về phía ý tích bên kia, ý tích bị người ta cưỡng ép, đang cảnh giác có người lợi dụng sơ hở cứu người. Ý tích thấy Minh Thù tới, cô ta cắn một cái lên tay của người đang cương ép mình, người kia bị đau có chút buông ra, cô ta lập tức đạp vào hạ thân của người kia. Người bên cạnh hỗ trợ giải quyết người kia kéo cô ta tới hướng cửa sổ bên cạnh. Có người thả bom khói trong phòng, ánh mắt liền bị ngăn trở. Minh Thù còn đang bị đại bộ đội sáp lá cà ngăn lại, người kia đem dây thừng buộc trên người ý tích cuối cùng âm trầm nhìn Minh Thù một chút, sau đó bỗng nhiên bị người ta kéo lên. Âm thanh máy bay trực thăng từ xa lại gần vang lên. Minh Thù, tình cảm là nhảy dù đến, đuổi theo khẳng định không đuổi kịp, vừa rồi giá trị hận thù cũng không ít lắm, lần sau liền tiếp tục là tốt rồi. Gạch nối, ý tích thành công được cứu đi, bọn hắn xác định được mục tiêu cũng không làm bất luận cái gì dư thừa, những người còn lại cấp tốc rút lui. Trong giây lát mới vừa rồi còn là chiến trường hỗn loạn cũng chỉ còn lại đám người của Khôn Ca. Khôn Ca tổn thất nặng nề, đen mặt mắng cha chửi mẹ. Minh Thù ngồi trên bàn bị bắn không ít đạn, nhẹ giọng lên tiếng. Khôn Ca chúng ta còn chưa có tính sổ đâu. Khôn Ca, vừa trải qua một trận ác chiến, lại bị Minh Thù đè xuống đánh một trận. Minh Thù đánh người xong, vỗ vỗ tay. Lần sau tìm người giết tôi nhớ tìm người có kỹ thuật tốt một chút, không thì không xứng với thân phận của tôi, hiểu chưa? Khôn Ca nằm dạp trên mặt đất, ngày hôm nay đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trước đó không phải cô còn dạy hắn cách đối phó đám người kia sao? Minh Thù thản nhiên rời đi, cả Xuân Thu Đường thê thảm như bị người ta lăng nhục qua mấy chục lượt. Gạch nối, giải quyết xong chuyện của Xuân Thu Đường, Minh Thù mỗi ngày đều vẫn làm cho người ta tan vỡ cuộc sống, Diệp Tịch cả ngày không có việc gì làm vẫn cứ trêu chọc cô. Về sau cô lại thử gọi điện thoại cho lão ba lại lần nữa. Bất quá rốt cuộc cũng không có gọi được, nếu không phải tình huống như thế là trạng thái bình thường, Minh Thù sẽ cho rằng vị lão ba này đã bị người ta bắt đi. Tình huống của Diệp Tịch đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư, trợ lý Hạ vội vã tiến vào cầm trong tay một phần báo chí, nhìn tiêu đề là khu Đông Thành. Đây là tin tức ngày hôm nay của khu Đông Thành. Minh Thù lên mặt báo, hình ảnh được phóng to, là một hiện trường tử vong. Tiêu đề phi thường bắt mắt, kẻ cướp đoạt tuổi thọ vẫn cứ hung hăng ngang ngược là các người buông thả. Lực chú ý của Minh Thù không ở tiêu đề bên trên, cô nhìn kỹ người chết kia hai lần. Người này, tựa như là người lần trước Diệp Tịch đuổi theo. Minh Thù ung dung thản nhiên buông tờ báo xuống. Mỗi ngày đều có dạng này tin tức này, có cái gì kỳ quái? Mỗi ngày đều có người bị cướp đoạt tuổi thọ tử vong, mỗi ngày đều có đưa tin, nhưng dạng đưa tin này đã hoàn toàn chết lặng. Mà người đưa những tin này cơ hồ rất nhanh liền thay người, không ai có thể kiên trì. Thế giới này, chính là như vậy, trợ lý Hạ lấy ra mấy tấm hình đặt trước mặt Minh Thù. Căn phòng kia lờ mờ có rất nhiều người, nhưng bắt mắt nhất vẫn là Diệp Tịch. Người chết đứng bên cạnh, góc chuyện audio.com, Diệp Tịch, những tấm ảnh này lúc đầu cũng nên tuyên bố ra, tôi đã kịp thời chặn lại, đại tiểu thư. Trợ lý Hạ dừng một chút, căn cứ theo tin tức tôi biết được Diệp tiên sinh. Tựa hồ cùng không ít người làm qua giao dịch nào đó, hơn nữa. Người cùng cậu ấy làm qua giao dịch, đều chết hết, Minh Thù nhìn tấm ảnh, một lúc sau mới lên tiếng. Tôi biết rồi, đại tiểu thư, không phải tôi muốn nói Diệp tiên sinh cái gì, nhưng lai lịch của Diệp tiên sinh. Cô có muốn điều tra hay không? Chuyện này tôi sẽ xử lý, có tin tức khác thì hãy chặn xuống. Đại tiểu thư, Minh Thù ra hiệu hắn ra ngoài. Hạ trợ lý mày nhíu lại thành chữ xuyên, choan cuối cùng thở dài, rời khỏi phòng làm việc. Cách chương.